Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, 087 quyết đấu kết thúc. Tago phát động Haki vũ trang, nhìn tùy thời chuẩn bị nổi lên. Dừng tay đi, Tago, cuộc quyết đấu này đã kết thúc. Usopp sắc mặt có chút khó coi nói. Tago vừa đuổi tới chiến trường không lâu, đối với tình hình cũng không phải đặc biệt dài. Nhưng là nếu Usopp đều như vậy nói, Tago tự nhiên không có tiếp tục mới vừa rồi không lễ phép động tác. Tago to lớn hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem Usopp ôm lấy. Mặc dù động tác đã rất nhỏ, nhưng là Usopp vẫn là đau đến nhe răng trợn mắt. Thời gian trở lại mấy phút trước, 4-6 Gia quyết đấu đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Usopp lúc mới bắt đầu sau khi là có thể dùng sức mạnh hơi chút áp chế đối diện Zoro. Vận dụng lên điệp chém sau đó hắn, như vậy ưu thế càng rõ ràng. Bất quá trả giá thật lớn, chính là số lớn bắp thịt tổn thương. Bất quá áp chế chính là áp chế. Tại Usopp cũng không phải là trạng thái tột cùng dưới, lại có thể áp chế Zoro. Nói rõ bùng nổ Usopp hiện tại ít nhất đã tiến vào cái thế giới này cực điểm đám người một thành viên. Còn như mạnh như thế nào? Còn có đợi nghiệm chứng. Dù sao Usopp thực lực, bản thân cũng không có đạt tới như vậy mức độ. Hiện tại chẳng qua là dựa vào khát máu gấp bội thuộc tính thời gian, cùng với có thể phát huy ra gấp mấy lần uy lực điệp chém vận dụng. Nhất đao lưu, cư hợp, sư tử vãn ca, điệp, chết đao, thân thể cưỡng ép sử dụng điệp chém. Lại một lần bắt đầu vang lên đau đớn báo động. Nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, cư hợp, chấm ngoặc kép, chết, sư tử vãn ca. Zoro thấy Usopp sử dụng một chiêu này thời điểm, thần sắc có một cái chớp mắt kinh ngạc, ngẫu nhiên cũng dùng sư tử vãn ca hồi kích. Chết, sư tử vãn ca là cư hợp, sư tử vãn ca cường hóa bản. Hai người dùng không sai biệt lắm tư thế lẫn nhau trao đổi vị trí. Hai người thần sắc đều có chút ngột ngạt. Trong chớp nhoáng này, bên cạnh những người khác, thật không nhìn ra, rốt cuộc một chiêu này ai thắng ai thua. Haki vũ trang, đã phòng ngự không dừng được sao? Usopp chậm rãi đem yêu dị anh lạc thu hồi vỏ đao. Trong miệng nói không hiểu lời nói. Thật là lợi hại a. Usopp, chấm ngoặc kép, Zoro đem bên hông Wado Ichimonji cũng chậm rãi thu hồi. Hai người động tác giống nhau như đúc. Phốc phốc hai cái máu tươi gần như cùng lúc đó từ trong miệng hai người phun ra. Theo tới là hai người trước ngực bay lên máu bắn tung. Quỷ dị cũng ở đây cùng thời khắc đó. Trong lòng hai người đều biết, một chiêu này, đan vòng uy lực nói là Usopp thắng. Usopp bởi vì ngay từ đầu thì không phải là tràn đầy trạng thái dưới tình huống Haki vũ trang coi như còn có thể dùng đến phòng ngự, cũng là không nhiều lắm. Zoro đối với mình tại Alabasta lĩnh ngộ một chiêu này, dĩ nhiên là nhất quá là rõ ràng. Hơn nữa chính mình trong 2 năm qua tu hành Haki vũ trang cường độ, hắn là như vậy nhất quá là rõ ràng. Theo lý mà nói, sư tử vãn ca cũng không thể đánh vỡ Zoro Haki vũ trang. Nhưng là Usopp làm được. Hai người chậm rãi đứng lên, hơn nữa xoay người, lại một lần tương đối đứng. Như vậy thương thế, đối với người bình thường mà nói, cơ hồ đã là miểu sát tồn tại. Nhưng là đối với hai người biến thái thể chất mà nói, còn kém xa. Thời gian của ta không nhiều. Chấm ngoặc kép, Zoro. Chấm ngoặc kép. Còn lại chính là ta một kích tối hậu. Chấm ngoặc kép. Cuộc quyết đấu này. Chấm ngoặc kép. Ta thắng định. Usopp một tay vịn cán đao, không quản lý mình trước ngực vết thương hay không còn là tích tí tách chảy xuôi ấm áp máu tươi. Hắn có thể cảm giác được, khát máu công hiệu đã không có bao lâu thời gian. Usopp không phải thứ một lần sử dụng khát máu cái này nghịch thiên kỹ năng. Như vậy phán đoán hắn vẫn có. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc. Chấm ngoặc kép, vết thương này thật là đủ đau a. Chấm ngoặc kép, tiếp theo, đây cũng là ta một kích tối hậu. Chấm ngoặc kép, cũng là một kích mạnh nhất. Người biết chưa, Usopp. Chấm ngoặc kép, ta không sẽ lại bại. Zoro cùng Usopp một dạng, không có để ý ngực vết thương, cũng không có lau chùi khóe miệng máu tươi, khóe miệng một phát nói, nhìn cường hãn hơn, bất luận cuộc quyết đấu này rốt cuộc vì sao lên, Zoro đã rất thỏa mãn, như vậy chiến đấu, hắn cầu cũng không được. Chopper tại hai người bị thương một chớp mắt kia, liền muốn đi cho hai người chữa thương, nhưng là lại bị Sanji ngăn lại, không hề nói gì, nhưng là lại thắng được hết thảy ngôn ngữ. Hô, chấm ngoặc kép, Usopp phun một ngụm trong phổi chọc khí, hắn cũng không có nói láo, đây đúng là hắn một kích tối hậu, thân thể của hắn đã không đủ để chống đỡ hắn phát ra hai lần công kích. Dứt khoát liền duy nhất một lần toàn bộ phung phí đi đi. Điệp chém, chấm ngoặc kép, Usopp thần sắc tỉnh táo. Trên mặt không buồn không vui. Sư tử uy, chấm ngoặc kép, trợn tròn đôi mắt cặp mắt dần dần hơi hơi nheo lại. Lộ ra thần sắc thống khổ. Chảm ba, thập liên chảm, chấm ngoặc kép, hai gò má rắn chắc da thịt. Bắt đầu mất tự nhiên run rẩy. Thần sắc thống khổ càng rõ ràng. Uống a, gân xanh từ Usopp đã máu đỏ trên da dâng lên. Cũng từ một khía cạnh chứng minh cái này tầm thường chiêu thức chỗ cường đại. Điệp chém mạnh mẽ, Usopp đã biết, nhưng là đang sử dụng điệp chém đồng thời. Sử dụng chém liên tục kỹ xảo. Nhắc tới cái này loại kỹ xảo vẫn là bắt nguồn ở điệp chém đây. Chẳng qua chỉ là bởi vì không có điệp chém cường lực như vậy. Nhiều lắm là chính là trong nháy mắt phát ra 10 lần chạm kích. Hơn nữa trở thành 10 lần khác nhau thân thể tách ra công kích. Cái này một lần, mỗi một lần chém liên tục đều bị Usopp giao phó cho điệp chém hiệu quả. Còn như có thể ngẫu nhiên tạo thành hình dáng gì hiệu quả. Usopp chính mình cũng không biết. Sử dụng xong một chiêu này sau đó, Usopp dưới tay phải buông xuống. Hắn đã ngay cả mảy may khí lực đều không dùng được. Cùng lúc đó, Cửu Sơn Bát Hải, vi nhất thế giới, chấm ngoặc kép, tụ thiên giới là thành tiểu thiên thế giới. Chấm ngoặc kép, dùng cái này ngồi ba. Chấm ngoặc kép, vô ngã bất đoạn giả. Chấm ngoặc kép, tam đao lưu, áo nghĩa. Chấm ngoặc kép, một đại, 3000, đại thiên thế giới. Đối mặt với đối diện lao nhanh tới, phá hoại người dọc theo đường đi hết thảy. Giống như hủy thiên diệt địa giống nhau kiếm chiêu. Zoro chấn định bắt đầu chính mình phản kích. Thuộc về hắn mạnh nhất áo nghĩa. Ánh kiếm màu xanh lam cùng vô hình đại thiên thế giới chiêu thức. Va chạm quấn quýt, cát đá cuồn cuộn, để cho còn thừa lại mũ rơm một nhóm những người khác cúi xuống thân hình. Chốn này cổ sau khi đụng cuồng bạo khí lưu tàn phá. Mọi người đã không thấy rõ rốt cuộc trung tâm địa điểm. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Liên đới chừng 10 thước cao lam sắc chảm kích, đều bị hoàn toàn bao trùm tại bụi khói trong. Lại cũng không thấy rõ. Đại thiên thế giới chảm kích phạm vi phi thường rộng khắp. Từ chung quanh mấy cái hòn đảo to lớn mangrove đều chặn ngang chặt đứt. Là có thể nhìn ra một chút tới. Nhưng là đan một quỹ đạo công kích, cũng là nó lớn nhất thiếu sót. Ở trung tâm Usopp tự nhiên có thể biết rõ hết thảy các thứ này. Đại thiên thế giới cuối cùng vẫn chém ra Usopp chảm ba. Nhưng là Usopp chảm ba cũng không có đình trệ. Như cũ gào thét hướng Zoro chạy đi. Chính là uy lực giảm nhỏ không ít. Si Usopp vốn là bị cảm giác đau hành hạ hồi lâu. Lúc này trên căn bản đã chết lặng. Nhưng là hắn vẫn biết. Zoro chảm kích, chém trúng chính mình. Zoro chính diện lóe lên lam sắc chớp sáng. Đó là Usopp công kích. Hai người công kích, đều trúng mục tiêu. Bụi mù từ từ tản đi. Hai cái thân hình tại trong bụi mù từ từ hiện ra. Usopp về phía sau té xuống đất. Nguyên này đã có một cái tà vết thương bên cạnh. Lại nhiều một cái nhìn thấy giật mình vết thương khổng lồ. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép. Anh là cứ như vậy tùy ý rơi xuống tại Usopp bên cạnh. Zoro đỡ đau đứng. Trước người đã biến thành một cái huyết nhân. Duy vừa xong tốt địa phương. Hẳn chỉ có bị hai tay bảo vệ đầu cùng chưa từng bị công kích phần lưng. Quyết đấu. Kết thúc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.